Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, lại là khách khanh. Hoàng Càn Vân đi sau, người chung quanh dồn dập xông tới, cùng Lâm Hiên nhiệt tình chào hỏi. So với trước lạnh lùng tuyệt nhiên không giống, nhiệt tình đến quả thực lại như là cha mẹ vậy. Trước sau chênh lệch quá mức kinh người, Lâm Hiên liền cái vẻ mặt đều không về. Trước lạnh lùng, cũng đừng muốn cho hắn nhiệt tình, cũng không cần thiết đi nhiệt tình chút cái gì. Coi là thật là anh hùng xuất thiếu niên a. Y theo ta xem ra, người không ra mấy năm phỏng chừng đều có thể trở thành tứ phẩm văn lộ sư. Không biết ngươi có hứng thú hay không? Gia nhập văn lộ sư hiệp hội đây. La Tiêu cười cợt, biết Lâm Hiên thân phận thực sự sao? Trong lòng này điểm thu đồ đệ chi tâm lập tức phá diệt. Thanh thành phủ cường giả không ít, vẫn đúng là không tới phiên hắn làm Lâm Hiên sư phụ. Đặc biệt là hiện tại biểu hiện ra trình độ, đổi làm hắn đến giáo đều không đạt tới hiệu quả như thế này. Gia nhập văn lộ sư hiệp hội, Lâm Hiên sáng mắt lên, cái này hắn cũng không phải bài xích, có thể càng nhiều bối cảnh càng tốt, cái này hắn có thể rất yêu thích, là, không cần ngươi làm chút cái gì, tình cờ vẽ chút văn lộ đi ra, ngươi không riêng thu được điểm tích phân, cũng có thể thu được không sai thù lao. Nếu như đỡ lấy nhiệm vụ nói, thù lao sẽ càng nhiều. Nếu như ngươi cấp bậc lên cao, cũng sẽ tăng lên tương ứng thù lao. Kỳ thực nói trắng ra chính là văn lộ sư hiệp hội khách khanh. Mỗi tháng đều có thể lĩnh tương ứng thù lao. Có nguyện ý hay không làm đây? La Tiêu tung cành ô liu. Tất cả mọi người đánh ngụm khí lạnh. Một dạng khách khanh đều là tứ phẩm văn lộ sư trở lên mới có thể làm. Lâm Hiên mới tam phẩm văn lộ sư liền có thể trở thành là. Nghĩ đến nội đường thân phận để hắn làm rạng rỡ không ít. Trước hắn nói cũng đồng ý. Lâm Hiên sớm muộn đều sẽ trở thành tứ phẩm văn lộ sư. Cái kia sớm kéo vào được càng tốt hơn một chút. Có mấy người bị những gia tộc khác kéo qua đi. Cái kia văn lộ sư hiệp hội nhưng là thiệt thòi lớn rồi. Nếu là đại sư như vậy mời. Vậy vãn bối liền không khách khí. Hy vọng sau này nhiều chăm sóc mới là. Lâm Hiên khiêm tốn nói ra. Như vậy rất tốt. Chăm sóc cũng không phải dùng. Ngược lại làm cho ngươi nhiều chăm sóc hiệp hội mới là. La Tiêu vui vẻ cười cợt. Nói. Vậy đợi lát nữa đi báo danh bên kia lĩnh khách khanh lệnh bài liền có thể. Rất chờ mong ngươi sau này biểu hiện. Đơn giản bàn giao vài câu sau. La Tiêu liền đi làm việc của mình tính. Thân là phó hội trưởng sự tình vẫn là rất nhiều. Hắn đi tới trước quầy thì, người phục vụ đỏ cả mặt mà nhìn hắn. Ánh mắt đều trở nên rất lớn không giống. Cùng trước lạnh lùng đối xử hắn có rất lớn chuyển biến. Quả thực như là ở xem chính mình tình nhân trong mộng. Lâm đại sư, là đến lĩnh khách khanh thân phận lệnh bài sao? Người phục vụ nụ cười thực sự là quá ngọt. So với trước quả thực chính là khác biệt một trời một vực. Vâng, Lâm Hiên lạnh nhạt nói ra, không có để ý nhiều phương diện này tình huống, sớm thành thói quen, nắm khách qua đường khanh lệnh bài sau, hắn xoay người liền rời đi, nửa câu nói đều không nhiều lời, cũng lười nói, như vậy tuổi trẻ liền trở thành văn lộ sư hiệp hội khách khanh, vẫn là nội đường đệ tử, quả thực chính là cái thiên tài siêu cấp, đúng đấy, chúng ta đều nhìn nhầm. Nếu như trước đối với hắn nhiệt tình một chút là tốt rồi. Các loại người nghị luận sôi nổi. Người phục vụ càng là hối hận không ngớt. Nếu như đối với Lâm Hiên tốt một chút nói. Trở thành khách khanh Lâm Hiên nhưng là sẽ chăm sóc thật tốt các nàng một thoáng. Nhưng cái này là cũng không có hối hận dược ăn. Mắt chó coi thường người khác. Đây chính là muốn trả giá thật lớn. Không nghĩ tới ngươi chính là Lâm Vân Long. Thực sự là trăm nghe không bằng một thấy. Bất kể là khí phách, vẫn là tu vi, đều là làm người khiếp sợ. Thương Chí Hạo nhìn bọn họ xong việc sau, mới đi lên phía trước lên tiếng chào hỏi. So với Thương huynh vẫn là kém một chút, tâm tính trầm ổn, bất luận ta thế nào quấy rối, đều sẽ không có nửa phần dao động. Lâm Hiên đối với Thương Chí Hạo ấn tượng không sai, trước còn muốn giúp hắn, tuy nói đều là đối với Hoàng Càn Vân bất mãn. Chỉ ít sẽ giúp hắn. Cái này ta cũng không dám so với. Chỉ là xem cái kia thủ pháp, chỉ sợ ta tu luyện nữa cái mấy năm, đều khó mà đuổi tới. Đặc biệt là hiện tại Lâm huynh vẫn là khách khanh, ta càng thêm không đuổi kịp. Thương Chí Hạo thở dài, này cũng không phải nịnh hót, mà là chân thực nói. Lâm Hiên đây cũng là nắm giữ lục phẩm văn lộ sư ký ức. Thủ pháp trên tự nhiên không phải bọn họ có khả năng so với. Nếu như phụ thể nói, hiệu quả càng thêm kinh người. Không cần phải nói như vậy ủ rũ nói đến. Nỗ lực thì có khả năng. Lâm Hiên tiếu tiếu, Thương Chí Hạo lắc lắc đầu. Người nào không biết nỗ lực, nhưng rất nhiều chuyện nỗ lực đều không cái gì dùng. Nói đi nói lại, Lâm huynh thực sự là người nhà họ Lưu. Thương Chí Hạo thấp giọng nói ra, có thể nói như vậy, ta nhưng là Lưu gia khách khanh. Tuy nói không thể nói là chân chính người nhà họ Lưu, cũng coi như là nửa cái người nhà họ Lưu đi. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng, Thương Chí Hạo lúc này mới chợt hiểu, hóa ra là Lưu gia khách khanh. Thân là khách khanh xác thực có thể đại biểu Lưu gia một phần. Lâm Hiên như thế nói cũng không sai. Có một chuyện muốn hỏi, Lâm huynh sẽ đi tham gia cái kia văn lộ sư thi đấu sao? Thương Chí Hạo thấp giọng dò hỏi. Đương nhiên đi tham gia, không biết có cái gì vấn đề sao? Lâm Hiên không có đi ẩn giấu, ngược lại đây là sớm muộn đều biết sự tình. Thương Chí Hạo sáng mắt lên, nói ra, vậy ta nhưng là rất chờ mong Lâm huynh biểu hiện. Nếu như ngươi có thể vượt trên Thần Văn Tông đệ tử, vậy coi như khiếp sợ toàn quốc. Thần Văn Tông đệ tử, Lâm Hiên cau mày, để hắn nhớ tới cái kia cực kỳ hung hăng vọt vào trong thành xe ngựa. Vậy thì là Thần Văn Tông xe ngựa, ngươi là nói Thần Văn Tông đệ tử sẽ tham gia trận này văn lộ sư thi đấu. Điểm ấy ngươi cũng không biết. Thương Chí Hạo ngẩn ra, chợt nói ra, đây chính là mọi người đều biết sự tình. Hơn nữa còn là Phương gia mời đi theo, tương đương long trọng đây. Cái này đệ tử, nghe đồn bên trong đều đạt đến tứ phẩm văn lộ sư cấp bậc. Còn có phải là liền không rõ ràng. Tứ phẩm văn lộ sư cấp bậc. Lâm Hiên gật đầu một cái, trong lòng nhất thời cảm thấy mấy phần áp lực. Tứ phẩm văn lộ sư thật là đủ vướng tay chân. Bất quá hắn cũng không phải ăn chay. Vậy thì đa tạ Thương huynh lời khuyên, ta sẽ chú ý một chút. Lâm Hiên cười nói, không có gì lời khuyên. Ta biết Lâm huynh chưa hề hoàn toàn xuất lực. Nếu như ngươi có thể vượt trên Phương gia, ta đồng dạng là rất vui vẻ. Thương Chí Hạo cười nói, đương nhiên, Hoàng gia trước ngươi đã vượt trên, vì lẽ đó liền không đề cập tới. Hắn cười hì hì, có mấy phần cười trên sự đau khổ của người khác cảm giác. Vượt trên Phương gia sao? Lâm Hiên cười nói, hy vọng đi, dù sao đối phương nhưng là Thần Văn Tông đệ tử. Hắn đang nói lời nói này thì, ngữ khí có mấy phần không phục mùi vị. Cường hãn hơn nữa Thần Văn Tông đệ tử thì lại làm sao? Đủ chính mình lục phẩm văn lộ sư cấp bậc cao sao? Không cần khiêm tốn, trước Lâm huynh khẳng định không dùng hết toàn lực. Điểm ấy nhưng không lừa gạt được ta. Thương Chí Hạo cười nói. Lâm huynh rảnh rỗi nói, có thể tới Thương gia ngồi một chút, chúng ta bất cứ lúc nào hoan nghênh. Nói xong hắn liền không quấy rầy Lâm Hiên. Nói nhiều con sẽ làm đối phương cảm thấy phiền chán. Vì lẽ đó hắn liền không nói nhiều. Có thể kết giao chính là một chuyện tốt. Lâm Hiên đối với Thương gia tự nhiên ôm ấp hảo cảm. Chủ yếu là mấy nhà đều là đứng ở Tam Hoàng tử bên người. Sau này đều là đội hữu. Đương nhiên sẽ không có cái gì cảm giác bài xích. Trở về cùng Lưu tiểu thư thông báo một thoáng. Chuẩn bị cẩn thận đây văn lộ sư thi đấu. Thật là có mấy phần chờ mong a. Lâm Hiên cười cợt, xoay người liền rời đi văn lộ sư hiệp hội. Hết chương.